Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 208, chép 207, góc truyện audio.com, chấm, cô hai cùng họ là vậy nhưng các gia tộc khác lại không? Họ cho rằng cô cố tình để gây sự chú ý để chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Theo thông tin từ nguồn khác nữa tại chợ đen, các bí mật công ty lớn đều được đem bán. Không ít công ty đối thủ sâu xé nhau những mảnh bánh ngọt. Cô đứng từ trên tầng 2 nhìn xuống đám phóng viên đã mỏi mệt rã rời mỉm cười. Nếu cô đoán không sai hẳn giờ có đủ thể loại thoại bản đi. Trong đó hẳn có vụ ăn chơi thác loạn. Cô xoay lưng mở một cánh cửa không gian khuất vào góc tối. Vừa mở ra một loạt các giám đốc công ty chạy tới báo cáo các khoản thu. Cô mỉm cười nhìn đống tiền của mình ngày một tăng lên thật hài lòng đâu. Bí mật pha chế máu nhân tạo cũng bắt đầu được thi công. Cô mong nguyên liệu làm sao có thể có giá thành rẻ nhất để nhóm người kinh tế khó khăn cũng có thể mua. Máu nhân tạo như vậy có thể thay thế máu người thì càng tốt. Chủ nhân, nam nhân bí ẩn trong góc khuất tiến lên đưa một xấp tài liệu cho cô. Cô nhanh chóng mở tài liệu ánh mắt đảo qua một vòng khẽ cười. Làm tốt lắm, anh vất vả rồi. Vì lý tưởng của chúng ta, sau này tôi vẫn còn nhờ tới anh. Tên áo đen kia gật đầu rồi cũng lui vào góc tối. Cô tiến tới phòng thí nghiệm tuyệt mật. Thí nghiệm biến vampire trở lại thành con người. Nhìn vampire kia mạch đập cực yếu khiến cô có chút chờ mong. Mong rằng không lâu sau vampire sẽ được tự do dưới ánh mặt trời không sợ bạc. Không sợ hoa tình. Không sợ mình cô đơn. Tiếp tới cô cho sản xuất bộ phim liên quan tới vấn đề tình yêu giữa người và vampire. Giữa người và bán vampire. Tình huynh đệ. Tính công bằng đầy sự văn minh. Kỳ Ái Quân và Stiver cùng Nĩ Nĩ bị cô kéo xem bộ phim đầu tay của mình. Tình yêu không giới hạn, thể loại, đam mỹ, cả ba người đều đen mặt. Tuy giới vampire bọn họ không ai kỳ thị nhưng kỳ thực dù sao họ cũng thật ba chấm. Não của nữ nhân kia, rốt cuộc ngoài tiền ra chứa mấy thứ này sao? Bọn họ rốt cuộc đã thấu triệt tâm hồn trẻ nghé của nữ nhân nào đó. Lại ba năm qua đi, bây giờ thế giới loài người và vampire đã hạ nhiệt không ít. Một số công ty, thực phẩm, đều lấy nguồn hàng từ những tù nhân bị án tử. Nhưng như vậy lại rơi vào vấn đề số lượng nguồn hàng không cung cấp đủ. Lúc bấy giờ một công ty nọ bắt đầu tung ra thị trường loạt máu nhân tạo với giá thành rẻ. Máu hoàn toàn của động vật nhưng lại có mùi thơm ghê người như máu loại A, rất nhiều kẻ có thể mua. Loài người lại được dịp thở phào. Đồng thời ba năm nay tình cảm của con người và vampire ngày một tốt đẹp. Hai bên giúp đỡ nhau cùng sinh tồn tuy vậy vẫn còn rất nhiều bộ phận cho rằng con người không xứng đáng để sống trên đời bắt đầu tạo lập tổ chức. Và tìm những người có chung ý kiến lập thành một hội ghét bỏ loài người. Tìm cách triệt tiêu loài người. Đáng tiếc. Buổi tối hôm ấy cô nhận được tin Tổng thống sẽ tham gia một bữa tiệc thượng lưu mà trong đó cô cũng có giấy mời. Cô nhìn ba nam nhân xếp hàng trước mặt mình khẽ day chán. Ba năm nay cô đã lập một thân phận khác cho Nĩ Nĩ. Cho hắn tiếp quản một số công ty con trong nhánh của mình. Cô tin với trình độ của hắn sẽ không có vấn đề. Kỳ Ái Quân sau khi dưỡng thương xong cũng không rời đi mà ăn vạ tại nhà cô. Sống chết cũng không đi. Trong ba năm nay nhiều lần cô đi riêng với Stiver. Soát độ hảo cảm của hắn cũng đã lên tới 90. Cô tuy chẳng muốn gắn bó với hắn nhưng đành. Hiện tại trên thị trường quốc tế có không ít công ty của cô. Các tập đoàn lớn tất nhiên cũng có cả tay trong của cô không ngừng làm việc. Tối hôm ấy dưới danh nghĩa hôn phu, hôn thê cô cùng Stiver tiến vào bữa tiệc. Hai người kia thì không có giấy mời. Dù sao trên thương trường họ vẫn chưa có tiếng nói nhất định. Xin chào, thật hân hạnh khi được gặp ngài tại đây. Cô mỉm cười bắt tay cùng Tổng thống. Ông nhìn qua cười ôn hòa lịch sự đưa tay tiếp đỡ. Ông ta vốn là đang thiếu nguồn vốn để phát triển khoa học. Lam gia vốn là một gia tộc lớn có thể đầu tư vào công trình này nên không khỏi nói thêm vài câu với cô. Dù sao trước kia cũng không phải chưa từng gặp cô. Cháu là Lam Đông Vũ. Hôm nay cùng ba tới sao? Ta suýt nữa thì không nhận ra. Đúng là càng ngày càng xinh đẹp mà. Nhìn ông ta như vậy cô cũng nên lịch sự cười nói. Vâng, cảm ơn ngài đã quá khen. Nhờ hồng phúc của ngài ta luôn vẫn ổn. Đúng rồi, ngài dạo này có phát triển một kế hoạch liên quan tới nguồn năng lượng mới. Cô mỉm cười nhìn ông. Quả nhiên là ý này. Nhưng ông ta chưa nói xong cô liền nghe tiếng gió xé qua tai vội nhanh tay ẩn ông ta xuống. Có người làm lộ lịch trình của ông ta. Hẳn lần này là muốn ám sát tổng thống đi. Phóng tầm mắt cô không tìm thấy gì liền bỏ chạy theo hướng đạn. Hội trường giờ cũng náo loạn cả lên. Thêm một tiếng súng nữa cô vội lấy cái ghế hất lên để găm đạn. Giảm thiệt hại thương vong lớn nhất có thể. À Vũ, em ở lại để anh đi cho. Như vậy quá nguy hiểm. Kẻ địch ở trong tối. Em mau kiếm chỗ nào trốn đi. Xuyên qua đám người ngược lại Stiver vội vàng tới chỗ cô. Trong ánh mắt của hắn là nồng đậm sợ hãi. Tuy hắn biết cô rất mạnh nhưng hắn vẫn sợ cô bị thương. Bên kia tổng thống vừa đứng lên liền có loạt đạn từ tứ phía lao tới. Loạt đạn găm vào áo chống đạn của ông ta. Thêm lượt thứ hai thì vệ sĩ của ông ta đã bị hạ gục. Tới loạt đạn thứ ba khi ông ta nghĩ mình tiêu đời liền được một con người cứu sống bằng cách làm lá chắn đạn cho ông ta. Nhìn người trước mắt máu me ngã xuống ngăn cơn khát máu kia, ông ta vội kìm đạn cho người ấy nhấn nút đỏ bên hông. Loạt đạn đã biến mất khi Stiver đuổi tới nơi chỉ còn những mảnh vụn của vụ nổ. Hôm sau trên báo lại đưa tin về. Anh hùng loài người đã cứu tổng thống. Mọi việc trên báo có chút mập mờ nhưng chỉ vậy cũng khiến cho mối quan hệ giữa loài người và vampire tốt hơn một chút. Cầm tờ báo cô đọc qua liền ném sang một bên. Bây giờ lo chuyện ấy đã xong. Nhưng còn chuyện của cô vẫn chưa đâu với đâu. Sau khi học xong hai nhà liền giục cô thực hiện hôn ước. Đúng hơn là kỷ gia. Cô tuy đã tìm cách trốn tránh bao nhiêu lần nhưng liền nhận ra trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất. Còn kỳ ái quân tình cảm trong mắt hắn giờ ngay cả giấu hắn cũng không thèm giấu, trực tiếp nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Cô nhiều lần lơ nhưng hắn lại không từ bỏ. Hắn dùng nhiều thủ đoạn hãm hại tới Nĩ Nĩ và Stiver. Nam phụ mà hắc hóa vốn chẳng thể trêu chọc lỡ đâu, hắn lại phá hoại kế hoạch của cô. Cô đành phải cứu hai người kia. Hai người kia cũng không phải dạng tốt lành gì. Cứ vậy tới giờ khiến cô thật mỏi mệt. Đuổi không được thu không xong. Nhà cô giờ cũng chẳng phải nhà cô nữa rồi. Con gái ngoan, cuối tuần này chúng ta tổ chức đính hôn cho con. Dù sao con không muốn kết hôn sớm cũng được nhưng đính hôn là điều phải làm. Qua điện thoại Lam lão gia ôn nhu nói với con gái mình. Tốt nghiệp trường quý tộc với hạng xuất sắc S. Thậm chí bảng điểm cũng là cao nhất trường, biết bao đại học săn đón làm ông nở mặt nở mày, ngày càng yêu thương cô. Bao nhiêu tin đồn về cô cùng ba người kia vẫn lan tràn khắp nơi nên chắc chắn tin này sẽ thu hút kha khá người chú ý. Kỷ lão gia hôm trước cũng đã gặp cô nói chuyện. Bây giờ giữa cô và kỷ gia là hôn ước chứ không phải cô có hôn ước với một người xác định, có nghĩa là cô có thể chọn hôn phu của mình. Cô nghe vậy liền ôm lấy tư tưởng có chút ấu trĩ. Mà không màng hậu quả. Lấy Stiver, cô thông báo xong Lam gia có chút phản đối nhưng sau khi nghe cô trấn an cũng nguôi nguôi lại. Được, nếu con thích nó, ta cũng không tiện ngăn cản. Nói là vậy cô liền đi chuẩn bị cho lễ đính hôn. Kỳ ái quân và Stiver liền đưa cô đi chọn áo cưới. Chọn nhẫn. Dưới sự bài trừ của cô cùng Stiver, kỳ ái quân vẫn vô cùng nhiệt tình. Như đó là lễ đính hôn của hắn vậy. Trước kia là hắn trong hôn lễ phản bội đâm cô một kiếm. Bây giờ cô sẽ lập hôn lễ với người khác trước mắt hắn để coi hắn sẽ làm những gì. Cô tin Kỳ Ái Quân sẽ không để điều đó xảy ra. Quả nhiên, trong cái ngày cô kết hôn ấy, sau khi cô thay xong váy liền thấy trong phòng có một luồng khí lạ. Thật kích thích mà, nghĩ xong cô liền ngất đi. Kỳ Ái Quân đem mặt nạ khí tiến vào ôm lấy cô, cảm nhận nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng hắn mới có chút hài lòng. Bảo bối, cả đời này em chỉ có thể là của tôi. Cách chương.